Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2728, nghịch truyền, góc truyện audio.com. Ác linh hét lớn một tiếng, khí thế toàn thân bạo phát, lập tức yêu lực cửu giai đỉnh phong quét qua, bầu trời sinh ra muôn hình vạn trạng. Hơn nữa còn có cây búa mà long thú lưu lại, về sau lại mặt dày mày dạn tìm Viên Cao Hàn rèn luyện một phen, giờ phút này cầm trong tay vô cùng cuồng dã. Xú bà nương, ăn một búa của bổn tọa. Thân thể của hắn nhoáng cái xuất hiện phía trên huyền nữ, chém xuống một búa. Huyền nữ kinh hãi vỗ đàn cổ, vô số âm luật hóa thành tuyến quấn vào nhau, cũng không cách nào ngăn cản được lực lượng to lớn hắn đánh xuống. Long cong, cây búa lớn đánh thẳng vào đàn cổ, bảy dây đàn không ngừng lắc lư, phát ra vô số âm thanh rung động to lớn. Càng có vết ngắn đính vào đàn cổ. A hát, huyền nữ nhìn chăm chăm vào cây búa đang đánh xuống đàn cổ, đánh vào đàn cổ còn đau đớn hơn cả đánh vào người nàng, hai mắt đỏ rực. Ác linh mở to mắt như hạt châu, oa oa hét lớn. Phá búa gì thế này, Viên Cao Hàn lão nhân kia gạt ta, một cây mộc cầm còn chém không đứt. Chờ ta trở về giới Tần Bi sẽ đi chém lão đầu kia, dám lừa gạt ta. Hắn ngửa mặt lên trời kêu vài tiếng, càng cầm búa chém loạn xuống. Huyền nữ sợ tới mức vội vàng thu cầm chạy trốn. Lúc ác linh ra tay, huyền lôi kinh vân hống cũng trực tiếp hóa lôi, lập tức lao qua phía Hàn Quân Đình, mang theo lôi điện màu vàng đánh tới, thanh thế ngập trời. Sắc mặt Hàn Quân Đình vô cùng khó nhìn, lôi thú và ác lọm nàng đã gặp qua, mà ác linh kia nàng tận mắt thấy nó đoạt xá thân thể yêu tộc, không thể ngờ đã dung hợp hoàn toàn, không chê vào đâu được. Càng làm cho nàng đau đầu là thân thể yêu tộc kia là bất tử chi thân, có thể chặt đứt tái sinh. Thoáng cái nhiều ra ba cường địch, làm cho nàng tin tưởng sụp đổ. Bắc Minh Đoạn Quyết cũng giật mình, nội tâm sinh ra dự cảm không tốt. Kể từ đó lực lượng Thần Tiêu Cung bị ngăn chặn hoàn toàn, hơn nữa có trời mới biết trong thánh khí Lý Vân Tiêu còn có đồ vật gì nữa. Ngay thời điểm hắn đang suy nghĩ, đột nhiên Sa Vưu bắn ra kiếm khí như cầu vồng, ngàn vạn đạo kiếm khí bắn ra tầng tầng lớp lớp, vô cùng vô tận. Giống như ngàn vạn ngọn núi ngưng tụ vào một kiếm này. Thiên Thu Phong, Bắc Minh Đoạn Quyết hoảng hốt cánh tay đảo qua một cái, một tầng băng trụ che phủ cánh tay, tách ra hào quang sáng ngời đánh thẳng vào tay của hắn. Từng đạo huyền âm hàn khí tản ra từ cánh tay, quyền uy vô cùng vô tận ngăn cản kiếm khí đang đánh tới. Ầm ầm, băng trụ nứt vỡ ra, kiếm lãng tạo ra phong ba hút hắn vào bên trong một chút. Thân thể Bắc Minh Đoạn Quyết không ngừng quay cuồng trong gió lốc, nhưng mà hai tay bấm niệm pháp quyết, một đạo cương khí hộ thể bao phủ toàn thân. Thân thể cũng không có loạn, lẳng lặng nhìn chằm chằm vào phong bạo bao phủ Sa Vưu, cũng không dám phân thân xem cuộc chiến ở nơi khác. Sa Vưu thấy đánh lén không có kết quả, nhếch miệng cười cười, sau đó pha trò tiếp tục công kích các chiêu số mang tính biểu diễn. Sau khi ngăn cản huyền nữ cùng Hàn Quân Đình xong, Lý Vân Tiêu cưỡi Tiết Ngưu xông vào kiếm trận. Tiết Ngưu lao vào trong kiếm trận từ trên cao áp xuống, không gì có thể ngăn cản được. Rầm rầm rầm phanh, vô số kiếm quang dâng lên, tất cả chém tới nhưng đều vỡ tan. Vạn Nhất Thiên và Tô Liên Y áp lực giảm đi rất nhiều. Hai người nhanh chóng thu nhỏ vòng chiến lại, sau đó lui ra một bên, lúc này không ngừng nuốt đan dược chữa thương, vừa trèo trống chờ đợi cứu viện chấm dứt. Lý Vân Tiêu nói, gạch nối, góc truyện audio.com, nhất kiếm đồng tâm quả nhiên có chút phiền phức, nhưng chỉ cần đánh tan đồng tâm của các ngươi là được rồi. Nữ tử cầm đầu lúc này hừ lạnh nói, 13 người chúng ta diễn luyện kiếm trận này hơn 30 năm, sớm đã đồng tâm đồng lực, ta đúng là muốn nhìn ngươi làm sao có thể phá đồng tâm của chúng ta đấy. Lý Vân Tiêu không nói nhảm, trực tiếp ném ra Đâu Xuất Thiên Phong, nó không ngừng biến lớn trên không trung, thoáng cái lớn 3-4 mẫu, không ngừng áp qua kiếm trận. Không tốt, mau lui lại, cầm đầu nữ tử kinh hãi, vừa rồi tận mắt nhìn đến vật ấy đập vụn cửu trọng thiên ba lâu, nào dám chọi cứng. Ô mụm bò, bò, Tiết Ngưu bắt đầu kêu to, vô số ánh sáng màu xanh bắn ra, dán chặt dưới chân ba nữ tử. Ba nữ tử này vô cùng kinh hãi, lúc này giãy giụa ra, đã thấy một đạo hào quang bao phủ các nàng vào trong. Oanh, Tiết Ngưu tiến lên phía trước một bước, cửu thiên đều lục đại la hoàn kịch liệt rung động lắc lư thoáng một phát, giống như là bị nó giẫm nát dưới chân giống như. Ba gã nữ tử mặc cung trang bị đánh thất điên bát đảo, đều tổn thương nội phủ, miệng phun máu tươi. Lúc này Đâu Xuất Thiên Phong không có nện xuống, Lý Vân Tiêu giả vờ đánh một chiêu lại thu hồi, nói. Lại đi tới một bước. Oanh, oanh, oanh, Tiết Ngưu giơ chân lần nữa, liền giẫm ba cái. Lúc này là ba đạo sóng xung kích đảo qua các nơi, ba nữ tử miệng thổ huyết, sắc mặt trở nên cực kỳ trắng bệch, hơi thở mong manh. 10 người còn lại kinh hô thoáng cái kinh ngạc ngây người, không biết nên làm thế nào. 30 năm qua các nàng cùng tiến cùng lui, lại cùng khổ luyện kiếm trận, hiện tại thiếu đi ba người cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Vạn Nhất Thiên cùng Tô Liên Y vội vàng chạy đến, bọn họ trốn sau lưng Thiết Ngưu, không ngừng khôi phục. Vạn Nhất Thiên giận dữ hét, Phi Dương nhanh chóng giết 3 tiện nhân, lại giết 10 người kia. Lý Vân Tiêu nói, ta dù sao có sâu xa với Thần Tiêu Cung, thả 3 người các nàng thôi. Thiết Ngưu giống ồ mụng bò, ò sau đó hào quang trên cổ biến mất. Tâm thần chúng nữ tử Thần Tiêu Cung rơi xuống thung lũng, kiếm trận vừa vỡ, các nàng mất đi cơ hội chuyển bại thành thắng, hơn nữa Huyền Nữ và Hàn Quân Đình vào lúc này đều rơi vào hạ phong, vô cùng nguy hiểm. Đều dừng tay lại, Lý Vân Tiêu kêu to một tiếng, tất cả mọi người nhíu mày, nhưng hay là thập phần nghe lệnh, ngay cả Ác Linh đang giết cao hứng cũng rút lui. Sắc mặt Bắc Minh Đoạn Quyết âm trầm lợi hại, đứng ở trên cao nhìn xuống phía dưới. Lý Vân Tiêu nói, ta và Thần Tiêu Cung có sâu xa không cần phải nói, nhưng nói cho cùng cũng là chuyện riêng của ta và Hồng Nhan, đám thiện nhân các ngươi kích động xen vào làm gì. Xem mặt mũi của Hồng Nhan ta không giết các ngươi, trừ Hàn Quân Đình phải lưu lại ra, những kẻ khác xéo cả đi. Chúng nữ tử đều chấn động ngạc nhiên, không thể ngờ Lý Vân Tiêu sẽ thả các nàng, sắc mặt Hàn Quân Đình mặt xám như cho tàn. Nhĩ Lôi ôm quyền nói, Phi Dương đại nhân khoan hồng độ lượng thực sự làm cho chúng ta hổ thẹn. Nhưng Quân Đình chính là ái đồ của cung chủ, hy vọng đại nhân cũng có thể đại xá cho nàng. Không có khả năng, Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói ra, nếu không có Hàn Quân Đình ba phen mấy bận muốn giết hắn, lúc này nếu hắn thả đi, lần sau có thể mất mạng sẽ là hắn, bảo đám người Thần Tiêu Cung này xéo đi chính là cho mặt mũi lắm rồi. Dù sao chung quanh nguy hiểm thế nào hắn hiểu rõ. Gocchuyenaudio.com, có thể tận lực giảm đi một địch nhân thì cứ tận lực giảm đi một địch nhân. Cách chương.